cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 361, kỳ tích xảy ra. Thiên thần đại nhân, ta nhớ được khi còn bé tại trên TV xem qua một lần các ngươi dáng vẻ. Các ngươi tựa hồ không giống như là như bây giờ à. Tóc cũng là màu đen. Đây là Super Saiyan 3. Chúng ta tu hành biến thân một loại. Hoa, wow, thật là lợi hại. Mặc dù ta hoàn toàn không minh bạch. Broly đại nhân, ngươi cũng là thần hậu đại nhân sao? Ngươi thân tài thật tốt. Ngươi hôm qua mới nói ngực ta rất nhỏ. Nói ta thật đáng thương tương đương. Có sao? Vậy khẳng định không phải ta nói lạp. Ha ha ha. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Dĩ vãng Eliza cùng dạ thần bọn họ ở trường học lúc thành thiên đều là cãi nhau. Ầm ĩ, lẫn nhau hố lẫn nhau tổn hại. Bất quá đang tiếp thụ dạ thần bọn họ lại là thiên thần cùng thần hậu chuyện thật sau. Eliza đối dạ thần bọn họ thái độ đó là 180 độ đại chuyển biến. Không ngừng mà lấy lòng làm quen. Dạ thần trong bụng mặc dù có chút buồn cười. Bất quá cảm giác này cũng vẫn thật khá tốt, chính là làm bị mời mà khách tới người. Dạ thần tự nhiên vẫn là thật tốt chiêu đãi Eliza một phen. Khiến Goku cùng Broly theo nàng chơi một chút chưa? Còn khiến Phỉ Ti đặc biệt mang theo các nàng đến tòa này Thất Long Châu công ty phân bộ cũng khắp nơi thăm một chút. Bây giờ Thất Long Châu công ty chính là đại biểu thần điện tại hạ giới trên địa cầu tổ chức. Cho dù là một tòa công ty phân bộ bình thường cũng không phải là người nào đều có thể đi vào. Giống Eliza như vậy bị mang theo khắp nơi tham quan du ngoạn, cho dù là Quyết Tinh thị thị trưởng đều còn chưa có tư cách. Đây cũng tính là dạ thần trước khi rời đi đưa cho Eliza lễ vật một trong đi. Coi như không cần hắn phân phó qua sau, Phỉ Ti đặc biệt cùng trong công ty còn lại thuộc hạ thành viên cũng sẽ thật tốt quan chiếu một chút nàng. Mà như vậy nhiều chút nho nhỏ chiếu cố hoàn toàn cũng đủ để thay đổi Eliza kia nguyên bản bình phàm. Nhân sinh quỹ tích, thời gian thoáng một cái rồi biến mất. Rất nhanh lại đến tối. Dạ thần, chúng ta ra ngoài rồi. Chơi một chút chưa, ra không ít mồ hôi. Goku hoạt bát mà từ trong phòng tắm chạy đến, mà Broly cũng đi theo ở phía sau. Eliza đây, nàng không phải là cùng các ngươi cùng một chỗ sao? Không nhìn thấy Eliza, dạ thần hỏi. Eliza, nhanh lên một chút ra ngoài rồi. Goku lớn tiếng hô, sau đó mới thấy Eliza nhăn nhăn nhó nhó đi ra. Không còn là trước kia thân bình thường trang phục. Eliza cũng thay các người làm vì nàng chuẩn bị một thân hoa lệ váy dạ hội. Mà còn tại trước khi ra ngoài, các người làm hiển nhiên còn giúp nàng chú tâm mà trang điểm một phen. Cho dù dạ thần cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng. Quả nhiên là người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên. Nữ hài tử đều phải cần trang điểm mới sẽ xinh đẹp. Nếu như nói bình thường Eliza chỉ là có vẻ hơi tiểu khả ái, như vậy lúc này trên người nàng chính là thật đang phát tán ra nữ tính mị lực, đủ để đưa tới bất kỳ bình thường nam tính hormone dâng cao phân bố. Bất quá dạ thần hưởng dụng qua mỹ nữ đi nhiều, này một ít trình độ liền muốn cam dỗ đến hắn chính là còn thiếu rất nhiều đây. Các người làm đã chuẩn bị xong bữa ăn tối, các người cũng nhanh lên một chút đến đây đi. Cười cười, dạ thần thu hồi ánh mắt. Sau đó nói, gặp dạ thần không có tự nhủ cái gì, Eliza nho nhỏ thở phào. Bất quá tiếp đó trong bụng lại không khỏi tức giận. Đáng ghét Vascon, bổn tiểu thư cả đời cũng không có ăn mặc xinh đẹp như vậy qua ư. Ngươi liền một chút như vậy nhi phản ứng, tốt xấu cũng tới khen ta một cái a. Nếu như là bình thường Eliza đã sớm nhào qua vặn lên dạ thần lỗ tai. Hào hào dạy dỗ một chút cái này có mắt không biết mỹ nữ hỗn đàn. Bất quá bây giờ biết hắn là cao cao tại thượng thiên thần đại nhân, Eliza cũng không dám lại to gan. Như vậy, mà còn a, nàng bây giờ là phải thật tốt cùng người này sáu sáu cận hồ. sau đó chặt chẽ ôm lấy hắn ghim bắp đùi, cũng không thể chọc giận hắn, cho nên nhất định phải cười, muốn yêu nhã, không thể bẩn. Ô ô, ăn ngon, các người làm không ngừng đem từng đạo phong phú mỹ vị xử lý múc vào trên bàn. Mà Dạ Thần, Goku cùng Broly đều bắt đầu lang thôn hổ yết quét sạch lên. Đối với Saiyan mà nói, vĩnh còn lâu mới có được so ăn càng hạnh phúc sự tình. Mặc dù bình thường ở trường học lúc đối như vậy cảnh tượng đều đã thành thói quen. Nhưng Eliza vẫn là không nhịn được hung hãn khinh bỉ mấy tên này liếc mắt. Còn thiên thần đại nhân cùng thần hậu đại nhân đâu? Mọi người có thể không thông đô yêu nhã một chút à? Nàng Eliza tiểu thư liền sẽ không như vậy. Nghĩ như thế, Eliza yêu nhã nắm lên dao nĩa, nhẹ nhàng cắt ra thức ăn. Sau đó lại mới cho vào trong miệng cái miệng nhỏ mà Nhâm Nhi thưởng thức. Một chút cũng không có bình thường ở trường học cùng Dạ Thần cùng Goku bọn họ kiếm giành ăn vật lúc. Kia hung man dáng vẻ, Dạ Thần tự nhiên cũng chú ý tới Eliza bên này tình huống. Khóe miệng không nhịn được rút rút, mặc dù rất muốn tổn hại trên Eliza đôi câu, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, tính một chút. Nàng Eliza tiểu thư đời này có lẽ liền căng thẳng như vậy thục nữ một lần. Chính mình cũng không cần đi chọc thủng nàng. Bữa ăn tối sau khi kết thúc, mọi người lại hưởng dụng một chút trà bánh. Thấy sắc trời cũng đã rất khuya, Dạ Thần liền đối với hầu hạ ở bên cạnh Tô Vâng nói. Tô Vâng, đem mấy thứ cho nàng đi. Là, Dạ Thần đại nhân, đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau Tô Vâng lại mang một cái hộp quà đi về tới. Cũng đem đưa cho đang cùng Goku các nàng nói chuyện Eliza. Eliza tiểu thư, đây là Dạ Thần đại nhân một chút tâm ý. Thu cất đi, đây là đưa cho ta sao? Hai mắt sáng lên, Eliza hướng Dạ Thần nhìn bên này tới. Mở ra xem một chút đi. Dạ Thần cười cười, vô cùng mong đợi. Eliza mâm mau liền đem hộp quà mở ra, chỉ thấy bên trong cũng không phải một chút quần áo trang sức chờ nữ hài tử ưa thích đồ vật. Phản mà chỉ có một tấm mỏng manh mảnh giấy, ghi âm, giấy trúng tuyển, Thần Long Đế Quốc học vườn giấy trúng tuyển. Mới đầu còn có chút thất vọng, nhưng là thấy phía trên nội dung sau, Eliza chính là không khỏi kinh hô lên. Thế nào, còn thích không? Ngươi? Ngươi còn nhớ à? Dạ Thần cười híp mắt hỏi. Mà Eliza chính là gương mặt một đỏ, trợn mắt một cái. Dạ Thần không khỏi không nói gì, thầm nghĩ ngươi mấy ngày trước mới bị ta phát hiện ngươi này ít điểm bí mật nhỏ. Ước mơ gì dã tâm, cái gì muốn trở thành một tên thư ký tỉ tỉ tương lai cũng đi hầu hạ thiên thần đại nhân. Ngươi cho ta già si ngốc à? Nhanh như vậy liền có thể quên không được. Phần này Thần Long Đế Quốc học vườn giấy trúng tuyển cũng không có thời gian hạn chế. Chỉ cần ngươi nguyện ý theo lúc đều có thể tiến vào Thần Long Đế Quốc học vườn đi học tập. Hảo, hảo thêm dầu đi, Eliza, ta đang mong đợi ngươi biểu hiện. Dạ Thần nói, mà Eliza gương mặt cũng không khỏi càng thêm mắc cỡ đỏ bừng. Cái gì chờ mong ta biểu hiện a? Là muốn cho ta nhanh lên một chút trở thành một tên hợp cách thư ký sau đó chơi với ngươi những kia. Xấu hổ phòng làm việc trò chơi sao? Cái gì thiên thần đại nhân nha? Quả nhiên chính là cái hát đại sắc lang. Mặc dù trong lòng hung hãn khi dễ Dạ Thần, nhưng Eliza vẫn là siêu cấp cao hứng. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Eliza kỳ thực cũng minh bạch liền lấy nàng này ít điểm tiêu chuẩn dưới tình huống bình thường. Muốn đi vào Thần Long Đế học viên cơ hồ liền không thể nào. Trừ phi là có cái gì kỳ tích xảy ra. Nhưng là ai bảo nàng Eliza tiểu thư may mắn như vậy đây? Kỳ tích thật sự xảy ra à? Ha ha ha ha, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.